Nữ phụ không lẫn vào. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Diệp mới vừa nhận thức Khương Cảnh Bác thời điểm liền từng thẳng thắn thành khẩn quá. Nàng có dự kiến tương lai năng lực, có thể ở cảnh trong mơ thấy mọi người vận mệnh. Khương Cảnh Bác nguyên bản là không tin, nhưng ngẫu nhiên có một ngày, hắn bị Dương Hoa Đồng phái đi ra nhiệm vụ. Liễu Diệp tìm được hắn, ngôn chi chuẩn xác mà nói lúc này đây hắn sẽ chết vào một đám biến dị lang công kích. Khương Cảnh Bác lúc ấy chỉ cảm thấy đen đủi, chào phúng hai câu liền xuất phát, trở về trên đường lại thật sự gặp bầy sói. Nếu không có Liễu Diệp xuất lĩnh một chi dị năng giả tiểu đội kịp thời tiến đến cứu viện, hắn liền rốt cuộc trở về không được. Lúc sau, Liễu Diệp lại tiên đoán vài người vận mệnh, hơn nữa mỗi người chung, này không thể không làm Khương Cảnh Bác coi trọng lên. Hai người quan hệ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi gia tăng. Đương Khương Cảnh Bác đối Liễu Diệp tin tưởng không nghi ngờ khi nàng bỗng nhiên yêu cầu hắn rời đi số một căn cứ. Cũng tiên đoán nơi này sẽ bị tang thi triều vây công, tiến tới hủy diệt. Khương Cảnh Bác cùng Dương Hoa Đồng vốn là tồn tại lý niệm thượng khác nhau. Hắn cho rằng người thường là một đám không lao động gì sâu mọt, chỉ biết lãng phí lương thực cùng tài nguyên, với căn cứ không dùng được, hẳn là bị cự chi ngoài cửa. Nhưng Dương Hoa Đồng lại hy vọng số một căn cứ có thể trở thành sở hữu người sống sót nhạc viên. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, đều hẳn là bị bình đẳng đối đãi. Theo tài nguyên không ngừng tiêu hao, hai người chi gian mâu thuẫn cũng càng ngày càng bén nhọn. Càng nhiều dị năng giả đứng ở Khương Cảnh Bác bên này, cho rằng số một căn cứ hẳn là thanh trừ một bộ phận người thường, đem lương thực cùng tài nguyên toàn để lại cho thực lực càng cường đại dị năng giả. Cũng bởi vậy, Liễu Diệp đề nghị thực mau đã bị Khương Cảnh Bác tiếp thu. Dù sao chờ tang thi triều quá cảnh, hắn còn có thể mang theo dị năng giả trở về. Đến lúc đó vật tư, lãnh địa, lương thực, liền tất cả đều có. Nhưng mà rời đi phía trước, hắn đầu tiên muốn xác nhận Liễu Diệp tiên đoán có phải hay không chuẩn xác. Tang thi triều không có khả năng trong một đêm thành hình. Thông qua trinh sát vệ tinh hẳn là có thể quan trắc đến bọn họ hướng đi. Nhưng số một căn cứ cũng không có trinh sát vệ tinh sử dụng quyền. Vì thế hắn vận dụng nhân mạch, liên hệ tới rồi số ba căn cứ cao tầng, làm cho bọn họ đem vệ tinh ảnh chụp phát lại đây. Sự thật chứng minh Liễu Diệp tiên đoán là đúng. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm rời đi căn cứ, cũng đem này đó ảnh chụp giam xuống dưới, chưa từng đối ngoại công bố. May mà số ba căn cứ sợ hãi trêu chọc vô vị phiền toái, chẳng sợ giám sát đến tang thi chiều hướng đi, cũng không có lại thông chi Dương Hoa Đồng. Bọn họ mãn cho rằng Khương Cảnh Bác đã biết, chẳng khác nào Dương Hoa Đồng đã biết, hai người nhất định sẽ có điều chuẩn bị. Nhưng Khương Cảnh Bác lại mang theo một đám dị năng giả đi ra ngoài. Trong tay hắn vệ tinh ảnh chụp trở thành khuyên bảo những người này quan trọng cân lượng. Ở tự bảo vệ mình cùng bảo vệ gia viên chi gian, tuyệt đại bộ phận dị năng giả lựa chọn quy phụ Khương Cảnh Bác. Những cái đó ý đồ trở về báo tin dị năng giả đều bị bọn họ bí mật xử quyết. Khương Cảnh Bác cũng không cho rằng chính mình hành vi là đáng ghê tởm. Trời cao nếu lựa chọn một bộ phận người ban cho dị năng, liền tỏ vẻ chỉ có những người này mới có tư cách tại đây tàn khốc thế giới sống sót. Người thường nên trở thành thiên tuyển giả đá kê chân, nếu không lại như thế nào truyền lưu như vậy một câu. Người không vì mình, trời chu đất diệt, vì ở tang thi chiều qua đi mau chóng gấp trở về tiếp thu số một căn cứ. Khương Cảnh Bác đội ngũ vẫn chưa đi xa, liền ở một giang chi cách cao chọc trời đại lâu tạm cư xuống dưới. Ngày ngày quan trắc trong căn cứ tình huống, bọn họ cơ hồ là bẻ đầu ngón tay ở chờ mong tang thi công thành nhật tử. Kia trường hợp nhất định thực đồ sộ, cái gì chiến hữu tình, đồng bào ái, ở ích lợi trước mặt cái gì đều không phải. Rốt cuộc, tang thi chiều đúng hạn tới, số một căn cứ cũng giống bọn họ dự đoán như vậy không chút sức lực chống cự. Nhưng thực mau, từng đoàn màu tím xương khói liền ở tang thi chiều nổ tung, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. đương sương mù tiêu tán sau. Chân trời thế nhưng bay tới một đám giết người ong. Cái đầu đều có nắm tay đại. Nối thành một mảnh thời điểm đem thái dương đều che đậy. Tưởng tượng một chút, nếu là ong đàn bay vào căn cứ, thả ra đuôi bộ độc châm, kia sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Khương Cảnh Bác một tay cầm kính viễn vọng, một tay vuốt ẩn ẩn tê dại ra đầu, than thở nói, lá cây, may mắn ta nghe xong ngươi nói, mang theo này giúp huynh đệ rời đi, nếu không hiện tại còn không bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Một người dị năng giả nghĩ mà sợ nói, nghe nói bị giết người ong độc châm bắn chúng sau, máu cùng xương cốt lập tức liền sẽ hóa thành nước mủ. Kia ong tử liền từ bầu trời phi xuống dưới, dùng khẩu khí chát phá làn da của ngươi, đem ngươi hút khô, này tử trạng cũng quá khủng bố, ta tình nguyện biến thành tang thi cũng không muốn bị chúng nó ăn luôn. Lão đại, may mắn ngươi gặp lá cây tỉ, bằng không chúng ta tất cả đều sẽ chơi xong nhi. Một đám người hi hi ha ha mà nói chuyện, chút nào không thèm để ý chính mình đồng bào chính gặp cực khổ. Mã Trạch cũng cầm một cái kính viễn vọng, đứng ở ngắm cảnh đài biên xem xét tình hình chiến đấu. Liễu Diệp tiên đoán lại một lần bị chứng thực, nhất kích động người không phải Khương Cảnh Bác, cũng không phải hắn thuộc hạ, mà là Mã Trạch chính mình. Bởi vì ở Liễu Diệp tiên đoán chung, hắn đem nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh, do đó trở thành chúa cứu thế, đã chịu mọi người kính ngưỡng. Như vậy hình ảnh làm hắn nhiệt huyết sôi trào, kích động khó nhịn, nói một câu thành thật lời nói. Tiếu Tuấn Lâm so với hắn tiểu mười mấy tuổi, lấy được thành tựu lại xa cao hơn hắn. Đương hắn còn không có tiếng tăm gì khi, Tiếu Tuấn Lâm đã hưởng dự quốc tế, truyền bá tiếng tăm hải ngoại. Hắn như thế nào có thể không ghen ghét, như thế nào có thể không hậm hực. Hắn trước sau cho rằng chính mình tài hoa không thua cấp bất luận kẻ nào, chỉ là khuyết thiếu một bước lên trời cơ hội thôi. Hiện tại, Liễu Diệp tiên đoán quả nhiên chứng thực hắn đối chính mình đánh giá. Cũng bởi vậy, hắn nội tâm là kiêu ngạo, càng là thỏa thuê mãn nguyện. Đến nỗi số một căn cứ hủy diệt, lại quan hắn chuyện gì? Hắn cố nén kích động nói. Liễu Diệp, hiện tại ngươi tổng nên nói cho ta Tiếu Tuấn Lâm kết cục đi. Liễu Diệp nhìn bị tang thi triều cùng giết người ong đàn vây công số một căn cứ, khẽ cười nói, vì bảo hộ Tiếu Tuấn Lâm, số một căn cứ phái một trận phi cơ trực thăng đưa hắn rời đi. Nhưng là phi cơ trên đường ra trục trặc, không thể không lâm thời rớt xuống, mà hắn chịu không nổi lặn lội đường xa mệt mỏi cùng dơ loạn. Với nào đó ban đêm một mình đi ra ngoài, từ đây không còn có xuất hiện quá, mà ngài cùng còn lại nghiên cứu nhân viên lại thuận lợi tới số 3 căn cứ. Hắn chỉ là một cái không có dị năng người thường, người tưởng hắn sẽ tao ngộ cái gì? Không phải bị tang thi xé thành mảnh nhỏ, chính là thành biến dị thú trong bụng cơm, liền một cái nho nhỏ thói ở sạch trứng đều khắc phục không được. Hắn còn có ích lợi gì chỗ? Mã tiến sĩ, ngài không cần để ý hắn. Số một căn cứ phòng nghiên cứu kiến tạo dưới mặt đất, tang thi chiều thối lui sau khẳng định sẽ không đã chịu phá hư. Chúng ta sẽ đem tốt nhất thiết bị cùng tài nguyên để lại cho ngài. Mã Trạch gật gật đầu, vừa lòng mà cười, quảng cáo, nhưng mà giây tiếp theo, hắn cùng Liễu Diệp liền đồng thời thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy những cái đó giết người ong ở căn cứ trên không lượn vòng vài vòng liền nhảy vào tang thi chiều, triển khai mãnh liệt tiến công, cũng không từng xúc phạm tới bất luận cái gì người sống sót. Nguyên bản sát chi không dứt, trừ chi bất tận tang thi quân đoàn, trong khoảnh khắc liền đổ một tảng lớn, cực đại mà giảm bớt số một căn cứ áp lực. Đây là có chuyện gì? Khương Cảnh Bác ngữ khí hoảng sợ. Lão đại, người nhìn kỹ. Trừ bỏ giết người ong, tang thi chiều còn có biến dị con nhện lui tới. Một người dị năng giả nhắc nhở nói. Khương Cảnh Bác tập trung nhìn vào, sắc mặt không khỏi biến thành màu đen. Chỉ thấy tang thi chiều quả thực xuất hiện một đoàn biến dị con nhện. Chúng nó một đám chừng lốp xe đại, nháy mắt phun ra một mảnh tơ nhện, đem tang thi lưới trụ. Chúng nó hành kinh chỗ một mảnh bạch như tung bay. vô số tang thi ở sền sệt mạng nhện giãy giụa, sau đó hóa thành nước mủ. Như vậy lực sát thương chút nào không thể so giết người ong đàn tiểu. Còn có hành quân kiến cùng thi biết, một khác danh dị năng giả không dám tin tưởng mà nói nhỏ. Khương Cảnh Bác thay đổi một trận bội số lớn kính viễn vọng, cẩn thận quan sát bờ bên kia tình hình chiến đấu, nắm chắc thắng lợi. Biểu tình đã bị kinh ngạc thay thế được. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì căn cứ bên ngoài thế nhưng mạc danh xuất hiện một đoàn biến dị sâu, còn chuyên môn công kích tang thi, phảng phất trời cao phái tới cứu vớt số một căn cứ giống nhau. Liễu Diệp cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì hiện tại cảnh tượng cùng nàng ký ức hoàn toàn không giống nhau. Chiếu như vậy đi xuống, số một căn cứ có thể hay không thắng tới chuyển cơ, hướng chết mà sinh. Đang lúc nàng nỗi lòng không chừng khi, Khương Cảnh Bác cười nhạo nói, ngu xuẩn, tới như vậy một đoàn sâu, bọn họ thế nhưng còn thả xuống thực vật biến dị đi xuống. Đây là ngại căn cứ luân hãm tốc độ không đủ mau sao? Chính là lão đại, những cái đó thực vật giống như cũng ở treo cổ tang thi. Chờ tang thi sát xong rồi, chúng nó tự nhiên sẽ hướng trong căn cứ sinh trưởng. Khương Cảnh Bác cười lạnh một tiếng, phản ứng lại đây sau nhịn không được mắng. Thao, Dương Hoa Đồng cái kia cáo già, thế nhưng cùng ta chơi ngọc nát đá tan này một bộ. Gieo này đó thực vật biến dị, mặc dù bọn họ người chết sạch, chúng ta cũng không thể quay về. Vật tư cùng lương thực tất cả đều lấy không được. Lão đại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu không chạy nhanh triệt, mặt khác tìm một chỗ trùng kiến căn cứ. Triệt hồi chỗ nào? Nhớ trước đây chúng ta cũng là gia lực. Những cái đó tường thành, tòa nhà hình tháp, thành lũy, nào một tòa không phải chúng ta cực cực khổ khổ kiến tạo lên. Còn có trong căn cứ lương thực cùng vật tư, cũng là chúng ta siêu tập. Chúng ta cứ như vậy buông tay. Khương Cảnh Bác càng nghĩ càng không cam lòng, cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ xem, phát hiện những cái đó thực vật biến dị cấp bậc một cái so một cái cao, căn bản không có thanh trừ khả năng. Khuôn mặt không cấm vặn vẹo lên. Không buông tay lại có thể làm sao bây giờ? Khương Cảnh Bác trầm mặc một hồi lâu mới cười dữ tợn nói, lão tử đảo muốn nhìn Dương Hoa Đồng những người này rốt cuộc là chết như thế nào. Này vừa thấy liền nhìn hơn 10 ngày, chung có một ngày tang thi chiều bắt đầu chậm rãi lui lại, mà số một căn cứ vẫn như cũ đứng sừng sững ở giang bờ bên kia, chưa từng bị san bằng, càng chưa từng xuất hiện vô pháp vãn hồi thương vong. Trùng chiều cùng thực vật biến dị vì bọn họ chia sẻ tuyệt đại bộ phận hỏa lực, mà bọn họ chỉ cần mỗi ngày ở tường thành biên chuyển vừa truyền, phóng mấy viên màu tím độc dược là được. Lão đại, chiến đấu kết thúc, bọn họ còn sống. Một người dị năng giả ách thanh mở miệng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, thực vật biến dị cùng trùng chiều còn ở đâu? Khương Cảnh Bác trên mặt khinh thường, trong lòng lại một mảnh sóng to gió lớn. Vô luận Dương Hoa Đồng có phải hay không ở uống rượu độc giải khát, hắn có thể ở tang thi quân đoàn vây công hạ kiên trì 18 thiên, đã là một cái kỳ tích. Này đại đại vượt qua Khương Cảnh Bác mong muốn, kêu hắn vô cớ dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm. Liễu Diệp chắc chắn nói, tang thi chiều lui, số một căn cứ chiến đấu mới vừa bắt đầu khai hỏa. Hãy chờ xem, bọn họ đây là ở tự chịu diệt vong. Tuy rằng trước mắt hết thảy đều cùng nàng ký ức không giống nhau, nhưng kết quả luôn là giống nhau. Không ai có thể ở thực vật biến dị cùng trùng chiều mà vây quanh hạ tồn tại đi ra. Không có người. Cách chương.